Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Khát Máu Tiên Tôn. Nghe được Diệp Thần loại lời này, Ngưu Đầu cũng có ngoài ý muốn, chính mình vừa mới không có động thủ, hiện tại những quỷ binh này nhìn chính mình lại không phục. Theo lý thuyết là cần phải cho bọn hắn một chút xíu giáo huấn, để bọn hắn biết mình cũng không phải là tùy tiện mặc người nắm quả hồng mềm. Nhưng là Ngưu Đầu thân là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm âm soái, cái dạng gì người chưa từng gặp qua, duy chỉ có Ngàn Ngật Phong Phú dạng này cao thủ chưa bao giờ gặp ở trước mặt hắn. Còn có hiện tại tân nhiệm Diêm Vương trước mặt, chính mình không cần thiết khoe khoang công pháp, bởi vì cũng đánh không lại hai người. Diêm Vương đại nhân cũng không cần chuyện cười thuộc hạ, bọn họ không phục có thể chậm rãi điều giáo, thuộc hạ cam đoan muốn không bao lâu, chúng ta Diêm La địa phủ sẽ có một chi chiến đấu lực cực mạnh đội ngũ. Đối với điểm này Ngưu Đầu đến là không có cái gì khoa trương, để hắn đối chiến Diệp Thần có lẽ không có thực lực kia, nhưng là huấn luyện một số quỷ binh vẫn là dư xài. Không phải cái quỷ gì binh đều là âm soái đối thủ. Nếu không, chính mình cái này âm soái tên tuổi cũng có thể tùy theo tiêu trừ giữ lấy để làm gì. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới cái này Ngưu Đầu xử lý sự tình ngạch phương thức vẫn là vô cùng vững vàng. Cũng không phải bình thường tướng lãnh, hắn dám cam đoan muốn là Đại Cách Tang hoặc là Hùng Đại Ngưu tại lời này. Nghe được chính mình vừa mới lời nói, tuyệt đối sẽ xông đi lên là một cái long trời lỡ đất. Sau đó tùy tiện đối với quỷ binh nói về sau phải nghe lời. Chờ một chút loại hình trang bức lời nói. Quỷ binh nghe được Ngưu Đầu trong lời nói tâm không phục, lại cũng không dám nói. Dù sao người ta âm soái tên tuổi bày ở chỗ này. Ngưu Đầu tựa hồ cũng cảm nhận được đông đảo quỷ binh nội tâm. Thân là âm soái, lớn nhất giải cũng là hồn phách, bọn họ từ sinh đến tử mình đã từng thấy nhiều vô số kẻ quay đầu nhìn bọn họ lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, ngay sau đó đối với Diệp Thần nói ra, Diêm Vương đại nhân, chúng ta đi xem một chút cánh cửa kia đi. Diệp Thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, trước làm rõ ràng cái kia tùy ý môn trọng yếu một bên khác. Một cái tiên cảnh đồng dạng trong lương đình, một người trung niên nam nhân, khoan thai cầm lấy một chén tiên trà, trà cụ là dùng ngọc khí chế tạo, trong suốt sáng long lanh, chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Chén trà phiêu tán ra một đạo khiến người ta nhìn lấy như có như không nhiệt khí. Hương trà vị tràn đầy lấy đình nghỉ mát bên ngoài, khiến người ta ngửi được thì có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Trung niên nhân bên cạnh quỳ hai tên mặc lấy sứ giả đồng dạng phục trang hai cái thanh niên. Hai người không dám ngẩng đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Các ngươi mới vừa nói cái kia đại diện Diêm Vương giết chết thập đại âm soái, chỉ để lại vốn là thuộc về Diêm La địa phủ Ngưu Đầu. Trung niên nhân sắc mặt không có chút nào cải biến, một thân thoát tục trường bào, hai mắt bình tĩnh như thủy hỏi thăm. Hai cái thanh niên hung hăng gật đầu, hồi bẩm tiên tôn. Đây là bởi vì xuất hiện một cái công pháp vô cùng lợi hại lão đầu mới cải biến, bọn họ nói chuyện. Thời điểm vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, e sợ cho chọc giận trước mắt trung niên nhân, đưa tới họa sát thân. Lợi hại lão đầu, người trung niên kia trên mặt rốt cục có một đảo nhấp nhô gợn sóng. Nâng chung trà lên nhấp một miệng. Hai mắt nhắm lại cảm thụ trà này mùi thơm mang cho mình cảm giác. Theo ta được biết, minh giới cũng không có các ngươi nói cái này số một. Hắn là ai? Trung niên nhân bình tĩnh nâng bình trà lên cho mình rót đầy một chén nước trà hỏi thăm. Hai cái thanh niên cảm nhận được trung niên nhân động tác, trong lòng càng là hoảng sợ. Loại động tác này không thể nghi ngờ chứng minh tiên tôn tức giận phi thường. Bình thường loại tình huống này, bọn họ đều đứng trước tùy thời bị giết chết khả năng. hồi bẩm tiên tôn lão nhân kia tựa hồ là bị cầm tù tại minh giới. Không biết nguyên nhân gì chạy thoát, bên trong một tên thanh niên không thèm đếm xỉa, trực tiếp đối với trung niên nhân nói ra, cái này chỉ là bọn hắn nghe ngóng tin tức ngầm, cụ thể có đúng hay không xác thực, bọn họ cũng không biết, bất quá hiện ở loại tình huống này nếu như mình không nói lời nào, chỉ sợ một giây sau sẽ chết rơi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Người trung niên kia nhìn lấy vừa mới không nói gì thanh niên hỏi thăm. Hồi bẩm tiên tôn, tiểu biết sai. Phúc ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ đầu lâu nổ tung, máu tươi chảy xuôi tại trên mặt đất, không chết có thể chết lại. Nói chuyện thanh niên dọa đến toàn thân phát run, tiên tôn vừa mới rõ ràng không có động thủ, hắn làm sao lại chết đâu? Trung niên nhân xác thực không có động thủ, mà chính là bằng vào tự thân khí thế, đem người thanh niên kia nghiền ép chí tử, quét sạch sẽ. Trung niên nhân uống hết trong tay nước trà, từ tốn nói, quay người liền muốn rời khỏi, ai ngờ người thanh niên kia mãnh liệt nhưng nói ra, tiên tôn đại nhân, pháp kiếp thần quan phủ bên kia đã hạ lệnh phế bỏ Diệp thần đại diện Diêm Vương thân phận, bá. Ngay tại thanh niên vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cực nhanh khí tức lướt qua đầu của hắn rơi trên mặt đất, cái kia vừa mới nói dứt lời miệng còn chưa kịp nhắm lại thì triệt triệt để chết. Ồn ào loại chuyện này đến lượt lấy ngươi tới nhắc nhở ta. Trung niên nhân một mặt không vui nói ra, quay người rời đi. Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, tàn phá bừa bãi phát tán ra tại người trung niên chân trước rời đi thời điểm. Một đám linh thú xông tới mở ra răng nanh đem hai tên thanh niên cắn xé vỡ nát. Sau cùng liền mặt đất vết máu cũng đều thêm sạch sẽ. Linh thú cắn xé thanh âm, để trung niên nhân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tốt như loại này tàn khốc với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Thế gian chỉ có loại này tàn khốc mới có thể kích thích hắn nội tâm loại kia kích tình. Diệp thần, có chút ý tứ, trung niên nhân khóe miệng thì thào nói ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản non xanh nước biếc cảnh tượng biến đến tối tăm băng lãnh, xanh thảm bầu trời biến hóa thành máu đồng dạng nhan sắc. Chung quanh tươi tốt hoa cỏ cây cối cũng đều trở thành từng viên khô mục làm nhánh. Bốn phía vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Trung niên nhân nghe được cái thanh âm này, hai mắt nhắm lại tựa như đắm chìm trong nhạc giao hưởng trung ương đồng dạng. Ly kia trước đó hương trà phiêu tán nước trà cũng biến thành huyết sắc, tản mát ra huyết tinh vị đạo. Tiên tôn ngài trở về, bên người một tên tướng mạo âm lãnh thanh niên đứng ra đối với trung niên nhân cung kính nói ra. Trung niên nhân băng lãnh trả lời. Thâm thúy hai con ngươi hơi nhíu, tại huyết hồng trên bầu trời xuất hiện một cái rõ ràng cảnh tượng. Cái này mẹ hắn cũng có giam cầm, làm sao làm? Diệp thần nhìn vẻ mặt khổ bức nghiêu đầu quát, hiện tại hắn là thật lừa cái này thứ đồ gì? Chính mình tùy ý môn cũng mẹ hắn có giam cầm, cái này còn chơi cái rắm, Diêm Vương đại nhân cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng à. Vẫn là để phán quan đến xem đi tương đối cao đâu. Hắn ở chỗ này thời gian so sánh lâu. Nghiêu đầu phiền muộn nói ra. Không có một hồi thời gian. Phán quan kéo lấy suy yếu thân thể đến, nhưng là nghe nói Diệp thần muốn mở ra tùy ý môn thời điểm, cũng là một mặt mộng bức, hắn không hiểu vật này à. Muốn không phải bọn họ gọi mình tới, phán quan cũng không biết có vật này tồn tại. Cái này mẹ hắn, Diệp thần thật sinh khí, nhấc chân cũng là một chân, oanh, cánh cửa kia tản mát ra một đạo khủng bố thanh âm, nhưng là cũng không có biến hóa chút nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.